linh hồn của hắn cùng thân thể tầng thứ đã ở lần lượt bay vọt đề thăng bên trong đột phá 2.000 tỷ, 3 tỷ tỷ, 4.000 tỷ, khoảng cách Tây Chi Đô gần bên một hạng trung thành thị. Ha ha, đều cho ta hủy diệt a! Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ phía trên bên phóng tới. Xuất hiện tại bầu trời thành phố. Đây là một cái trên đầu dài hai cái góc vuông. Trước ngực, trên lưng cũng có sừng nhọn sinh vật khủng bố. Son Goku thật đúng là chậm nha. Đã như vậy, vậy trước tiên đem trên địa cầu hết thảy thành thị đều trước hủy diệt a. Một tinh long hai tay bắn ra rậm rạp chằng chịt khí công đạn. Rơi ở phía dưới trong thành phố, chỉ thấy từng hàng nhà lầu ngã xuống, vẻn vẹn không đến 10 phút. Cái này một hạng trung thành thị liền hoàn toàn trở thành một mảnh hoang thổ. Kế tiếp, tiếp theo thành thị, được rồi, Tây Chi Đô đang ở phụ cận a, liền trước tiên đi nơi này. Một tinh long đang phải ly khai, đột nhiên hắn phía trước trong không khí đi ra một cái vô cùng đẹp trai ánh mặt trời nam tử tóc đen. Son Gouben, nguyên lai là ngươi. Một tinh long con mắt phát sáng. Hắn cùng còn lại tà ác long bất đồng. Còn lại tà ác long có chút sợ hãi Son Gouben. Nhưng là hắn một tinh long tuyệt không sợ Son Gouben. Thậm chí vẫn luôn đang tìm Son Gouben. Bởi vì lúc trước không có nuốt vệ long châu tà ác long ở Son Gouben trước mặt bị mất mặt. Để hắn một tinh long cũng mặt không ánh sáng. Thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục vô môn lệch tiến đến. Một tinh long hai tay ôm ngực. Son Gouben, vận khí của ngươi thật là hư. Cư nhiên đụng vào trong tay ta. Ngươi biết không, ta nhưng là một mực tìm ngươi. Son Gouben khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Một tinh long là tà ác long bên trong lão đại. Thực lực của hắn xa cao hơn nhiều còn lại tà ác long. Liên biến thân siêu bốn Son Goku đều không phải đối thủ. Trước đây Son Goku cùng một tinh long giao thủ. Biến thân siêu bốn phía sau. Ở một tinh long trong tay như tiểu hài tử giống nhau vô lực. Cuối cùng Son Gohan, Trang, Goten đám người chạy tới. Đều biến thân thành Super Saiyan. Đem tự thân năng lực đưa cho Son Goku. Muốn cho Son Goku đạt được siêu bốn toàn năng trạng thái. Nhưng là Son Goku minh bạch. Coi như là của mình toàn năng siêu bốn trạng thái cũng Jesu không phải một tinh long đối thủ. Bởi vì song phương chênh lệch quá xa. Cuối cùng Son Goku thành công đột phá Super Saiyan 4 trạng thái. Đạt tới siêu việt Super Saiyan 4 trạng thái. Cái này biến thân bề ngoài cùng lúc trước siêu 4 cũng không khác biệt. Nhưng là sức chiến đấu lại có bay vọt vậy tăng lên. Hoàn toàn triển áp một tinh long. Nhưng khi một tinh long đem 7 viên long châu đều nuốt vào biến thân thành siêu cấp một tinh long. Lúc vượt qua vượt cấp người Saiya 4 Son Goku lại không còn sức đánh trả chút nào. Cho nên một tinh long thực lực là viễn siêu siêu 4 Goku. Điều này cũng làm cho hắn phá lệ kiêu ngạo, cuồng vọng, tự tin. Một tinh long, ta tới nơi này không có chuyện khác. Liền là muốn mượn thân thể của ngươi nghiên cứu một chút. Thuận tiện lộng điểm bên trong cơ thể ngươi phụ năng lượng làm tu hành dùng. Son Gouben nói rằng, cái gì? Một tinh long hầu như có chút không dám tin tưởng chính mình nghe được. Ngươi lại muốn dùng cơ thể của ta làm nghiên cứu? Có gì không đúng sao? Son Gouben vẻ mặt vô tội. Một tinh long mặt sắc rất khó nhìn. Hắn chính là một tinh long. Sở hữu hủy diệt toàn bộ vũ trụ lực lượng nhân vật khủng bố. Cái này Son Gouben lại muốn dùng thân thể hắn làm nghiên cứu. Nhưng lại nói xong như vậy đương nhiên. Có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhục. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.